Chàng rể siêu cấp, chương 778, cơ thể thay đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi im lặng một lúc lâu, ánh mắt Dực Lão càng trở nên kiên định hơn. Ông ta tin chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể giải quyết được tình trạng khó khăn hiện tại, và cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể cứu mọi người khỏi nước và lừa. Giọng nói của Dực Lão khá nhẹ nhàng nhưng lại kiên định đến lạ. Trợ lý hít một hơi thật sâu, không khỏi thay đổi cái nhìn của mình về Hàn Tam Thiên. Mặc dù bây giờ, trong lòng ông ta, Hàn Tam Thiên vẫn là một người không đáng nhắc tới, nhưng có thể khiến Dực Lão tỏ thái độ kiên quyết như thế thì chắc hẳn Hàn Tam Thiên là một người đáng tin cậy. Ít nhất nên cho anh một cơ hội. Vòng thứ hai của cuộc thi so tài sắp bắt đầu rồi. Dực Lão, ông có đi xem không? Trợ lý hỏi. Dực Lão lắc đầu, nói, không có gì hấp dẫn. Chắc chắn 100% cậu ấy có thể thăng cấp chữ huyền. Sau đêm Hàn Tam Thiên hôn mê, anh cảm nhận được cơ thể mình đã có một sự thay đổi cực kỳ lớn. Sức mạnh đó không chỉ phát ra từ tay phải của anh nữa, mà nó lan ra khắp cơ thể anh. Hơn thế nữa, khi anh căng cơ để chuẩn bị bước vào trạng thái chiến đấu, sức mạnh trong cơ thể anh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ. Liên quan tới điều này, Hàn Tam Thiên yêu cầu Khương Oánh Oánh thử. Khi Khương Oánh Oánh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, Hàn Tam Thiên không những không cảm nhận được bất kỳ điều gì, mà ngược lại lực đánh của anh còn khiến Khương Oánh Oánh bị chật cổ tay. Phát hiện này khiến Hàn Tam Thiên trở nên hết sức vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ. Vào đêm đầu tiên của cuộc thi so tài, Hàn Tam Thiên ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ cùng đầu lâu đã biến mất. Việc đầu lâu biến mất một cách vô cớ, không phải bị Phương Chiến và Khương Oánh Oánh lấy đi, những người khác thì không thể tự nhiên mà đến phòng anh được. Thế thì không lẽ đầu lâu tự mọc cánh bay đi à? Rốt cuộc là mày đang ở đâu chứ? Sao lại biến mất? Hàn Tam Thiên cau mày, nói thầm, anh đã vắt óc suy nghĩ vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra một lý do hợp lý. Ngay cả khi có ai đó vào phòng anh trước Khương Oánh Oánh, Khương Oánh Oánh đã giúp anh cởi quần áo trong lúc anh hôn mê nằm dưới đất, cho dù có người tới cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của đầu lâu. Hàn Tam Thiên nhớ rất rõ cơn đau đầu đêm hôm đó là cơn đau mạnh nhất từ trước tới giờ. Giống như có một vật nào đó rất cứng xâm nhập vào đầu anh. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên ngẩng đầu. Xâm nhập vào đầu, không lẽ là... Hàn Tam Thiên bật khỏi giường với vẻ mặt hoảng sợ, đi đến trước gương, nhìn cái đầu không có gì bất thường. Không lẽ là nguyên nhân mà đầu lâu biến mất không phải do bị cướp đi, mà nó đã xâm nhập vào đầu anh sao? Cách chương.